Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 953, 24 tiết Chí Cốc Vũ. Không nghi ngờ chút nào, phất trần là cái bảo bối tốt, hơn nữa không phải bình thường bảo vật, coi như lấy Trương Bách Nhân tu vi như vậy, gặp phất trần, cũng không nhịn được cảm giác run lẩy bẩy. Thân hình nghĩ muốn lùi về sau, phất trần lướt qua, vỡ bia nứt đá, Trương Bách Nhân trong mắt lấp lóe thần quang, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc ông tổ nhà họ Vương trong tay phất trần. Một lát sau mới nói, tốt bảo vật, rơi vào tay của ngươi, nhưng là bị long đong. Lão đạo phất trần khoát lên tay áo trên, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Lão đạo bảo vật này có thể là lai lịch phi phàm, chính là trong thiên địa cao cấp nhất dị bảo. Đừng nói là ngươi, coi như chân chính dương thần chân nhân, đối mặt lão đạo bảo vật, mặc cho đối phương pháp lực thông thiên triệt địa, thần thông vô biên, ở đây phất trần hạ cũng là khó thoát trấn áp thủ đoạn. Ô, lại có thể trấn áp dương thần chân nhân. Trương Bách Nhân trong mắt mang theo cười gằn, ta nhưng là không tin, vật ấy chính là năm đó giáo tổ Trương Đạo Lăng vật tùy thân, năm đầu giáo trấn tông tam bảo một trong, Thương Hải Tang Điền năm tháng du du, ngũ đầu mễ giáo sừng sững không ngã, cũng không phải là không có có nguyên nhân. Ông tổ nhà họ Vương mặt nở nụ cười, vuốt ve phất trần nhược điểm. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa mơ ước Bắc Thiên Sư Đạo trưởng giáo. Bắc Thiên Sư Đạo chính là Trương gia địa bàn, bảo vật bởi vì Vương gia sử dụng. Khi nào Bắc Thiên Sư Đạo thành Vương gia? Bắc Thiên Sư Đạo trưởng giáo nghe vậy bất đắc dĩ thở dài. Còn chưa phải là năm đó ở riêng huyên náo. Ông ngoại ngươi một nhà chính là Trương gia dòng chính. Nhất định phải cầm tam bảo phất trần rời đi. Chúng ta chi thứ lại có thể thế nào? Sau đó Trương gia thảm lần không có cửa. Này phất trần cũng không biết làm sao rơi vào Nam Thiên Sư Đạo trong tay. Hết sức hiển nhiên, tam bảo phất trần loại bảo vật này, một khi bị người đắc thủ, há có thể có giao trả lại đạo lý. Nam Thiên Sư Đạo là không thấp hơn Bắc Thiên Sư Đạo cự vô phách, làm sao có khả năng trả lại? Song phương mấy lần luận đạo, việc này cuối cùng sống chết mặc bay. Bắc Thiên Sư Đạo chỉ có thể trong bóng tối chờ đợi thời cơ mưu tính. Trương Đạo Lăng là nhân vật nào? Xưng tiên làm tổ tồn tại, bên người không rời tay, ngày đêm gia trì tế luyện bảo vật, há không tầm thường. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, phàm là xưng một cái tổ chữ, vậy tất nhiên đều không phải là dễ đối phó. Nhìn lão đạo trong tay phất trần, Trương Bách Nhân nhìn một chút bên người đỉnh lô, theo trường sinh bất tử thần dược thành thục, nghịch chuyển âm dương sinh tử sức mạnh tỏ khắp, từ từ bị lục tự chân ngôn thiếp hấp thu, bắt đầu thay đổi lục tự chân ngôn thiếp chất liệu. Vù, trong không khí tia kiếm run rẩy hội tụ ở Trương Bách Nhân lòng bàn tay, ngưng làm một đêm hàn quang lóe lên trường kiếm. Trương Bách Nhân trong tay thái dương chi khí bắn ra, rót vào trong trường kiếm bên trong, chỉ thấy trường kiếm lại hóa thành màu đỏ rực, phảng phất có thể rời sông lấp biển, có vô cùng thần uy. Không khí ở dưới trường kiếm không ngừng vặn vẹo, loại bảo vật này coi như Trương Bách Nhân cũng là tim đập thình thịch. Giáo tổ Trương Đạo Lăng bên người binh khí, nếu có được tay thiên hạ to lớn ít có địch thủ. Vù, kiếm quang xoay chuyển, Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay hướng về Vương gia lão đạo yết hầu đưa đi. Chỉ thấy Vương gia lão đạo trong tay phất trần đè xuống, phảng phất có vô tận sơn hà ở trong đó rung chuyển. Một kiếm rơi xuống, lại bị cái kia tầng tầng phất trần trấn áp lại. Trương Bách Nhân trong tay nửa đoạn trường kiếm không biết tung tích, còn dư lại nửa đoạn phảng phất dính vào phất trần trên, không thể động đậy. Động thiên, Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, giáo tổ oai quả thực không tầm thường. Phất trần ở cắn nuốt trường kiếm, Trương Bách Nhân chỉ có thể buông tay, nếu không chỉ sợ liên quan chính mình cũng phải bị phất trần nuốt vào đi. Đô đốc hạng nhân vật này, lão đạo cũng không muốn quá đáng tương bức, chỉ là trường sinh bất tử thuốc loại này thần vật, tuyệt đối không thể hiến cho đại tùy thiên tử. Lão phu cầu đạo luân hồi 800 năm, hôm nay khẩn cầu đại đô đốc ban xuống một hạt trường sinh bất tử thần dược. Toàn lão đạo đạo quả, lão đạo sĩ cũng không quá phận tương bức, ai cũng biết Trương Bách Nhân cường đại nhất là thần thai, mà cũng không phải là trước mắt triển lộ những thứ này. Huống chi ngày đó Mạc Bắc một trận chiến, Trương Bách Nhân một kiếm khiếp sợ 16 châu, đây mới thực sự là thủ đoạn vô địch. Trước mắt đều bất quá chút lòng thành thôi. Khổ tu 800 năm. Trương Bách Nhân nhìn về phía lão đạo, lộ ra một vệt kinh sợ. Ngươi nhiều lần luân hồi, đều có thể giác tỉnh kiếp trước và kiếp này. Không có lý do không thành dương thần. Ngươi nếu muốn trường sinh bất tử thần dược cũng dễ nói. Bản đốc nhìn trong tay ngươi phất trần không sai. Lấy phất trần đổi đan dược làm sao? Lão đạo sĩ liên tục lắc đầu, này phất trần ẩn chứa giáo tổ thành đạo đại bí mật. Chỉ là một hạt trường sinh bất tử thần dược, làm sao đổi được? Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, kim giản rơi ở trong tay. Lúc này Trương Bách Nhân phảng phất một cái đọc đủ thứ thi thư sĩ tử. Chưa từng chút nào tu đạo khí thế, ta có các loại thủ đoạn, kiếm đạo mạnh nhất. Đáng tiếc trong các ngươi không có đáng giá ta ra tay toàn lực. Xá kiếm đạo ở ngoài, bản đô đốc tự nghĩ thần thông đạo pháp cũng không tệ. Hôm nay dễ dàng cho các ngươi luận đạo đấu pháp, bản đô đốc như thắng rồi, kính xin các vị thối lui. Như bản đô đốc thua, này trường sinh bất tử thần dược các vị cứ việc lấy đi. Vừa nói, chỉ thấy Trương Bách Nhân một chỉ điểm ra, ẩn chứa vô tận huyền diệu khí cơ, này chỉ tay tựa hồ ẩn chứa vô tận thiên địa pháp tắc. Đồng chí, Trương Bách Nhân ngón tay óng ánh, lúc này cái kia trong suốt trên bàn tay chết âm khí lượn lờ. Một trường hướng về đối diện vương gia lão đạo điểm tới. Ông tổ nhà họ Vương sau lùi một bước, trong tay chìm nổi quét qua, trong thiên địa ngưng tụ khí cơ bị đánh tan. Trương Bách Nhân chỉ tay cùng phất trần va chạm, phất trần thượng thần quang lưu chuyển, cùng Trương Bách Nhân đầu ngón tay khí cơ tranh đấu tương đối. Vô tận chết âm khí ở tại đầu ngón tay ấp ủ. Nhìn cái kia phất trần, Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, 24 tiết không phải là thông thường pháp, mà là thiên địa thai màng ghi lại đại pháp, lại bị chặn lại đồng chí sức mạnh. Trương Bách Nhân sắc mặt ngạc nhiên, này chỉ tay không phải là thông thường chỉ tay, mà là 24 tiết pháp tắc hóa thân, coi như dương thần chân nhân. Trương Bách Nhân cũng chắc chắn gọi đối phương lùi về sau 90 dặm. Có thể là đụng phải này phất trần, lại bị hóa giải đồng chí sức mạnh, xưng tiên làm tổ chính là mạnh như thế ư. Chỉ là một đoạn phất trần cũng khiến người khó có thể chống lại. Trương Bách Nhân ánh mắt bất biến. Sau một khắc pháp tác đổi lại, kinh chập, đùng, lần này một đòn có hiệu quả. Tựa hồ cái kia phất trần bên trong nào đó một loại sức mạnh bị thức tỉnh. Lão đạo mặt lộ vẻ sợ hãi, một tiếng thét kinh hãi. Ngươi đây là cái gì đạo pháp? Lại thức tỉnh phất trần chân linh. Thiên hạ vạn vật đều có thể thành đạo. Yêu có yêu thần. Đạo hữu tiên nhân, phất trần mặc dù là đạo gia bảo vật, nhưng Trương đạo lăng chết rồi không biết bao nhiêu năm. Vật ấy năm đó nương theo Trương đạo lăng tả hữu không biết bao nhiêu năm. Đã sớm nhuộm dần nhật nguyệt huyền cơ, mở ra linh trí hóa thành yêu thú. Giống như loại bảo vật này, một khi mở ra linh trí, đó chính là xây đời đại yêu. Ông tổ nhà họ Vương mất đi hờ hững. Đánh mất thong dong bỗng nhiên nhún người nhảy lên, hóa thành lưu quang biến mất phía chân trời. đối phương không biết lấy gì thủ đoạn trấn áp phất trần bên trong yêu thú hồn phách. Lại bị Trương Bách Nhân 24 tiết chi kinh chập một lần nữa thức tỉnh. Bắc Thiên Sư Đạo mọi người thấy nhìn lò luyện đan, lại nhìn một chút Nam Thiên Sư Đạo ông tổ nhà họ Vương rời đi phương hướng. Trên mặt mang theo do dự vô cùng khó xử, lập tức cắn cắn răng, bỗng nhiên dậm chân hướng về ông tổ nhà họ Vương rời đi phương hướng đuổi chạy tới. Này phương thế giới, nước sâu đây, lại còn có loại bảo vật này, Bắc Thiên Sư Đạo lưu giữ loại này thần vật, cái kia còn lại chư tử bách ra đây, xem ngày sau làm sao sự tình vẫn cần biết điều một chút được. Trương Bách Nhân nhìn sân bên trong chạy tới mọi người, lần thứ hai một chỉ điểm ra, Gốc Vũ, này chỉ điểm một chút hướng về Lý Thế Dân, Lý Thế Dân được phượng huyết, sợ nhất sức nước số lượng. Một bên Xuân Quy Quân ra tay, đầu ngón tay màu xanh lục thần quang xoắn suýt, cùng Trương Bách Nhân Gốc Vũ chạm va vào nhau. Gốc Vũ là sinh cơ chi vũ, Xuân Quy Quân mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Này Gốc Vũ cho hắn tới nói chính là vô thượng thần vật, có thể để bù đắp trong cơ thể mình sinh cơ. Trương Bách Nhân khóe miệng mang theo cười gằn. Gốc Vũ há có đơn giản như vậy, không đơn thuần thoải mái vạn vật, càng là tinh chế sinh cơ. Không đúng, cắn nuốt một hồi, Xuân Quy Quân sắc mặt rộng mở biến đổi, bỗng nhiên lui ra, hút vào bên trong cơ thể sinh cơ, lại không có mình dấu ấn, cũng mang ý nghĩa này cỗ sinh cơ không bị chính mình khống chế. Chỉ thấy Xuân Quy Quân một trận kêu to, ôm lấy đầu lâu không ngừng giãy giụa, lập tức một lỗ tai lại xông ra. Không sai, ngươi không nhìn lầm, Xuân Quy Quân sau tai lại có một lỗ tai xông ra. Chết tiệt, Xuân Quy Quân rút ra Lý Thế Dân bên hông trường đao, nháy mắt đem cái kia một lỗ tai cắt đi, văng trên đất huyết dịch tràn trề. Làm sao? Trương Bách Nhân nhìn về phía Xuân Quy Quân. Thật là ác độc công pháp, nhưng cũng là đại tạo hóa. Nếu có thể sinh ra hai cái trái tim, chẳng phải là có thêm hai cái mạng. Xuân Quy Quân lộ ra một nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút âm u. Đương nhiên, bất quá này trái tim là trái tim của ta, lỗ tai là lỗ tai của ta. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.